người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Lam Sắc Thiểm Điện. Bát Vĩ Hachibi, Kumogakurei trọng yếu nhất một cỗ lực lượng. Cứ như vậy bị Iwichi cho nhẹ nhàng chế phục. Đương nhiên mộc độn Mokuryu Nozutsu đối vĩ thú lực lượng có đúng ra áp chế lực. Liền ngay cả lúc trước Madara khống chế cửu vĩ cũng giống vậy bị Mokuryu Nozutsu chế trụ. Ép Madara dùng ra Susanoo cùng cửu vĩ đem kết hợp. Hình thành vĩ thú chi nạn mới thoát khỏi mộc long trói buộc. Mà bây giờ Killer Bee mặc dù là sử thượng hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Nhưng vĩ thú lực lượng bị áp chế hắn mặc kệ nhiều hoàn mỹ cũng không có biện pháp. Cướp đoạt cửu vĩ không thành. Ngược lại ném đi bát vĩ. Không biết Vân Ẩn Raikik sẽ là dạng gì một bức biểu lộ. Iwichi cười. Đưa tay bắt đầu chậm rãi kết ấn. Vĩ thú chế trụ. Tiếp xuống liền là triệt để trấn áp vĩ thú. Kakuan Niten suy su. Tiếp xuống Iwichi dự định sử dụng chiêu này. Để vĩ thú triệt để không thể động đậy. Sau đó, đem bát vĩ mang về Konoha. Về phần Vân Ẩn có thể hay không bởi vậy cùng Konoha khai chiến. Iwichi cũng không lo lắng. Đáng giận, đáng chết mộc độn. Đây chính là lúc trước Konoha sơ đại Hokage. Bình định loạn thế lực lượng A. Killer Bee hiện tại có chút tin tưởng. Cỗ lực lượng này thật sự có thể bình định loạn thế. Hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Ngay cả vĩ thú tại lực lượng như vậy trước mặt đều không có lực phản kháng chút nào. Sau lưng cách đó không xa trên cây. Omoi cũng vừa giải quyết mộc độn phân thân. Nhảy đến xây bên cạnh. Nhìn phía xa bị mộc độn vây khốn hoàn toàn không cách nào động đậy Killer Bee. Sư phó, bị đánh bại A, tại Kumogakurei ngoại trừ Raikik bên ngoài. Trên cơ bản không ai có thể đến đánh tới sư phụ của mình. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà lại thua ở một cái tiểu quỷ trong tay. Bá, bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Karui cõng hôn mê Samui đồng dạng một mặt kinh hãi nhìn qua xa xa Iwichi. Cái kia giữ tợn mộc long. Cùng gắt gao chiếm cứ tại bát vĩ trên người mộc độn. Đây chính là mộc độn lực lượng. Hoàn toàn vĩ thú hóa sư phó. Thế mà không có sức phản kháng. Chấm ngoặc kép. Hai người còn tại ngạc nhiên sư phụ của mình bị đánh đến. Mà một bên xây lại liên tưởng đến liên tiếp chuyện kinh khủng. Có được mộc độn ninja Konoha. Từ nay về sau. Đối với toàn bộ giới ninja tới nói đều chính là to lớn uy hiếp. Ngũ đại ninja thôn đều có vĩ thú, mà vĩ thú đều là từng cái thôn đối ngoại nhất có lực uy hiếp vũ khí. Lúc trước sơ đại Hokage cũng là bởi vì có được mộc độn. Quản chi không dựa vào cửu vĩ cũng đủ để trấn nhiếp những thôn khác. Mà bây giờ gỗ lá không chỉ có cửu vĩ, mộc độn cũng xuất hiện lần nữa. Dưới mắt, lại bắt lấy thôn xóm bọn họ bát vĩ. Nếu là Vân Ẩn đã mất đi bát vĩ. Tại giới ninja lực uy hiếp tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho tới bị gạt ra khỏi ngũ đại nhẫn thôn liệt kê. Karui, chấm ngoặc kép, nghe được xây hô hào mình danh tự. Karui xoay đầu lại theo dõi hắn. Omoi, chấm ngoặc kép, Omoi cũng quay đầu nhìn xây. Xây nét mặt bây giờ 10 phần nghiêm túc. Ánh mắt rất là trầm trọng. Chúng ta, vô luận như thế nào? Cũng tuyệt đối không thể để thôn vứt bỏ bát vĩ. Nói xong hắn mắt liếc thấy hai người. Đưa tay từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra kunai. Thần sắc 10% chú chằm chằm vào hai người chỉ sợ là chắn tính mạng của chúng ta. Chấm ngoặc kép, hai người sửng sốt một chút. Trầm mặc một giây, Karui đem Samui nhẹ nhàng thả ở trên nhánh cây. Đưa tay rút đao ta minh bạch. Omoi nhíu chặt lông mày hung hăng cắn nát miệng bên trong kẹo que. Coi như chết ở chỗ này cũng muốn để sư phó an toàn trở lại Vân Ẩn. Phi, trong miệng gậy gỗ nhỏ bị phun ra. Thẳng tắp đinh ở một bên thân cây bên trong. Ba người hơi khom người. Chuẩn bị xuất thủ đánh lén Iwichi. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới. Đều nhất định muốn đem Iwichi ngăn chặn. Vì Killer Bee tránh thoát mộc độn kéo dài đầy đủ thời gian. Bát Vĩ tuyệt đối không thể rơi vào Konoha trong tay. Rơi vào địch nhân chi thủ. Là Vân Ẩn Ninja sỉ nhục. Xin lỗi. Đại ca. Killer Bee nhìn xem đã kết ấn hoàn thành Iwichi. Mở ra trên tay phải xuất hiện một cái tòa chữ. So. Đây là Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật. Kakuan Niten Suisu. Có thể áp chế ta chakra. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Killer Bee rất là bất đắc dĩ cười khổ. Ngay cả Bát Vĩ đều sẽ bị trấn áp lực lượng. Mộc độn. Lực lượng như vậy nếu như xuất hiện tại Vân Ẩn. Đại ca nhất định sẽ rất cao hứng. Đáng tiếc. Hắn không phải Iwichi đối thủ. Không có cách nào đem Iwichi mang về Vân Ẩn. Nhìn xem còn đang nói chuyện Killer Bee. Iwichi tay chậm rãi hướng phía trên đầu của hắn nên đi. Đột nhiên. Sau lưng vang lên từng đạo âm thanh xé gió. Hừ. Iwichi trong lòng hừ lạnh. Karui cùng Omoi hai người. Quơ nhẫn hướng phía Iwichi hung hăng chém vào tới. Lăng lệ đao phong hướng phía Iwichi cuốn tới. Bành bành. Đột nhiên Iwichi trên lưng xuất hiện hai cái chất gỗ nắm đấm. Cấp tốc đập nện tại trên mặt của hai người. Đem hai người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Mộc độn phân thân từ Iwichi trên lưng leo ra. Đồ đần. Chẳng lẽ quên ta có thể tùy thời dùng ra mộc độn phân thân a? Bá. Iwichi tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Như vậy hiện tại ngươi còn có thể dùng mộc độn phân thân ngăn chờ ta a? Xây xuất hiện tại Iwichi phía trước. Trong tay kunai trong nháy mắt hướng phía Iwichi bắn thẳng đến mà đi. Ha ha. Sau lưng hai cái mộc độn phân thân. Cái này trong nháy mắt trực tiếp phóng qua Iwichi đỉnh đầu. Ngăn tại Iwichi trước người. Phanh phanh. Kunai đánh trúng mộc độn phân thân không có chút nào làm bị thương Iwichi. Xây sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Mộc độn phân thân tốc độ quá nhanh. Mắt thấy Iwichi tay lập tức liền phải rơi vào Killer Bee trên đầu. Bát Vĩ liền bị triệt để trấn áp không cách nào xoay người. Xây đột nhiên dậm chân một cái. Tay nắm lấy kunai hướng phía Iwichi xông lại. Hoàn toàn liều lĩnh muốn ngăn cản Iwichi. Tư tư. Một tia chớp khiêu động thanh âm vang lên. Killer Bee đôi mắt có chút co rụt lại. Thanh âm này. Iwichi động tác đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu. Nhìn xem từng bước một hướng phía mình xông tới xây. Iwichi ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Gia hỏa này tại dùng lôi độn. Đột nhiên. Bỗng nhiên một sát na. Iwichi cảm giác mắt tối sầm lại. Đông. Khuấy động lôi đình bỗng nhiên khuếch tán ra. Một cái to lớn nắm đấm đột nhiên chính diện đánh trúng Iwichi ngực. Oanh. Trong nháy mắt nổ tung lên lôi điện đem Iwichi đột nhiên nổ bay ra ngoài. Bay rớt ra ngoài tốc độ đều dẫn phát một tiếng kinh khủng khí bạo âm thanh. Chung quanh khí lưu phảng phất bỗng nhiên tuôn ra bỗng nhúc nhích. Xì xì xì. Killer Bee. Người cái tên này lúc nào hai cái tiểu quỷ cũng không giải quyết được. Nhìn cả người che kín lôi độn chakra đạo thân ảnh này. Killer Bee lập tức kích động muốn khóc lớn. Đại. Đại ca. Người làm sao tại. Tại. Chấm ngoặc kép. Ta dùng Tenso no Jutsu chạy tới. Còn tốt sớm ở trên người của ngươi làm một chút dự phòng làm việc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.